phần 2.8. Mỗi trận đấu trong giải đấu liên trường đều được công khai, người trên toàn liên minh đều có thể đăng nhập vào mạng chiến đấu, sau đó lựa chọn xem các trận đang trực tiếp hoặc là xem lại các trận đã được ghi lại. Trong số các trận đối chiến, được quan tâm nhiều nhất tất nhiên là các trận có trường quân sự đệ nhất. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tới khi mọi người phát hiện ra tổng chỉ huy không phải Thương Lang cũng không phải là Z thì đều cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn cả hai người bọn họ. Quần chúng bị hai thiên tài về chiến thuật này đều giáo đến mức ánh mắt ngày càng soi mói, bắt đầu quan sát xem ra Z chỉ huy đúng quy đúng củ, không có gì đặc biệt. Ngược lại, Niên Lăng Húc dũng mãnh lại khiến cho bọn họ ấn tượng sâu sắc hơn. Cuộc chiến này tựa hồ không thể hiện được trình độ vượt bậc của trường quân sự đệ nhất, đương nhiên cũng có khả năng là vì đối thủ của họ quá yếu nữa. Không chỉ có khán giả thất vọng, ngay cả đám Anvin cũng rất chán nản. Chiến thắng quá dễ dàng này giống như một quyền đánh vào gối bông, khiến họ vô cùng phiền muội. Bọn họ chỉ mới vừa làm nóng người xong thôi, còn không bằng mấy trận bọn họ luyện tập với huấn luyện viên thường ngày. Vì thế nên sau khi đấu xong, Tả Hoan cũng không tổng kết gì theo thường lệ cả, trực tiếp phất tay cho giải tán. Sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, Cố Khâm nhận được truyền tin của Cố Hoàng: ta phải quay lại tiền tuyến, ta sẽ tiếp tục chú ý tới con hãy cố gắng lên, ta tin tưởng con có thể đạt được giải quán quân. Đến khi tiến vào quân đội, con có thể đến quân khu của ta. Khi hắn nói những câu này thì ngữ khí có chút cứng ngắc và khô cằn, cũng không giống như phong cách nói chuyện bình thường của hắn, cũng không biết có bao nhiêu phần chân thành trong ấy. Có điều hắn có thể nói ra những lời này cũng coi như là có tiến bộ rồi. Cố Khâm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ trả lời một câu: con biết rồi, cha. Mỗi lần Cố Khâm nhắc tới cha cậu ấy, cả người đều sẽ bị u ám bao vây, cũng không biết giữa hai người họ có hiểu lầm gì nữa. Anvin nhìn Cố Khâm vẻ mặt trống rỗng nhìn chăm chú máy truyền tin trong tay, chọc chọc Hình Chiến: tôi nói này, cậu cũng nên khuyên nhủ cậu ấy một chút. Lại nhìn gương mặt liệt của Hình Chiến, Anvin ý thức được bản thân mình đang phí lời rồi. Hình Chiến mà lại biết cách khuyên nhủ người khác hay sao? Khụ, coi như tôi chưa nói gì đi. Ừ, Hình Chiến chỉ đáp lại hắn bằng một từ đơn giản. Lại nói, sau khi lễ khai mạc kết thúc, nguyên soái phu nhân mời hai người tới sao? Cố tướng quân cũng ở đây sao? Các cậu đây là muốn gặp phụ huynh hai bên sao? Phản ứng thế nào? Mọi người đều phát hiện khóe môi của Hình Chiến bị thương. Lúc trước bởi vì quá hồi hộp nên không chú ý tới, hiện tại đã bình tĩnh lại rồi thì đều ngây người. Lễ khai mạc lúc sáng vẫn còn rất tốt, sao trong chớp mắt đã bị thương rồi? Lại còn bị thương ở trên mặt nữa, lẽ nào là bị cố tướng quân đánh? Bởi vì muốn thử xem Hình Chiến có tư cách trở thành người yêu của Cố Khâm hay không. Lửa bát quái của mọi người đều đã cháy hừng hực, cho nên lập tức phái ra Anvin thân cận với hai người nhất ra đi thám thính tin tức. Ừ, Hình Chiến qua loa đáp một tiếng, hiển nhiên không muốn nói sâu hơn về đề tài này với hắn. Anvin không biết nên nói gì nữa, tính cách Hình Chiến quá lạnh lùng, hắn căn bản không hỏi ra được điều hắn muốn, mà Cố Khâm nói nhiều hơn thì lại vẫn chưa lấy lại tinh thần mà nhìn chằm chằm máy truyền tin. Hắn rất không cam tâm tiếp tục lải nhải, lại nói, hai người các cậu đến cùng là ai trên ai dưới thế, hay là cứ lần lượt thay nhau? Tuy rằng thực lực của Cố Khâm không tệ nhưng cũng không sánh được với cậu, vì thế nên tôi cảm thấy cậu ấy hẳn là bên bị áp, đúng không? Hình Chiến rốt cục cũng bố thí cho hắn một cái liếc mắt. Ừ, Anvin nhận được câu trả lời khẳng định, hưng phấn nâng cao giọng: hắc hắc, tôi đã biết là cậu ta bị áp mà. Ai bị áp? Cố Khâm giật mình hồi thần lại, đến gần vài bước, có chút mờ mịt mà nhìn Anvin. Khụ khụ khụ. Anvin bị sặc nước bọt, ho khụ khụ. Cố Khâm tốt bụng vỗ vỗ lưng hắn, hỏi lại một lần nữa: Tôi tất nhiên là đang nói tới huấn luyện viên Tả và huấn luyện viên Angers rồi. Anvin nhanh trí đẩy hết vấn đề lên người Tả Hoan. Vào buổi giao lưu sáng ngày thứ hai ấy, tôi phát hiện dưới vành tai huấn luyện viên Tả có một dấu hôn, nhất định là dấu hôn của Angers. Thật không nghĩ tới huấn luyện viên Tả sẽ là người nằm dưới. Có dấu hôn trên người không có nghĩa đối phương bên yếu thế hơn. Cố cũng có thể là anh Gus không muốn người khác mơ tưởng Tạ Hoan nên mới tạo ra dấu hôn ấy. Đây quả thực giống với việc thầy ấy sẽ làm. Cố Khâm rất tự nhiên trả lời. Ồ, vậy sao? An Bin quan sát Cố Khâm thật tỉ mỉ, nhưng vùng da lộ ra ngoài của đối phương thật sự quá ít. Hắn căn bản không biết chắc được trên người Cố Khâm có dấu hôn hay không. Hắn lại quay qua nhìn Hình Chiến cũng một bộ kín kẽ y hệt, bỗng nhiên kích động. Chẳng lẽ khóe miệng của Hình Chiến là bị Cố Khâm cắn? Đây là dấu ấn của riêng bọn họ, vì thế nên không đến phòng y tế trị liệu, nếu không thì khẳng định sẽ không thể nhìn thấy được. Ngao ngao, nhất định là vậy rồi. An Bin có cảm giác mình đã phát hiện ra chân tướng. Cậu đang nghĩ gì thế? Nhìn vẻ mặt đột nhiên phấn khích hẳn lên của An Bin. Cố Khâm có cảm giác điều đối phương nghĩ tới khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Đang nghĩ xem liệu chúng ta có để lại dấu hôn trên người nhau không? Hình Chiến vô cùng thẳng thắn giải thích. Phụt! Cố Khâm choáng váng. Đừng làm loạn, chúng tôi vốn không. Khụ! Hắn chợt nhớ ra bọn họ hiện nay đang đóng giả làm người yêu, đúng lúc phanh lại. Chỗ này của Hình Chiến là bị cậu cắn hả? Thấy Cố Khâm vẫn cái bướng, An Bin chỉ lên khóe miệng của mình. Tôi cắn cậu ta làm cái gì? Cậu ta là bị tôi đánh. Cố Khâm siết chặt nắm tay, thật muốn thuận tiện cho An Bin luôn một đấm. Thế cuối cùng ai thắng? An Bin tò mò hỏi. Đánh? Lẽ nào là vì phân tranh vị trí trên dưới? Còn cần phải nói sao? Cấp bậc thể chất của Hình Chiến cao hơn 2 bậc, không thắng mới là lạ. Cố Khâm mặc kệ An Bin, quay đầu đi khỏi. Hình Chiến thì không gần không xa theo sát hắn. An Bin không đuổi theo, hắn đã hiểu rõ chân tướng rồi. Hắn cười gian một tiếng, lập tức đi tới chỗ bạn bè đang trông ngóng hắn. Có kinh nghiệm từ lần đối chiến đầu tiên, mọi người nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Không bó tay bó chân như trước nữa, mà bước chân dẫm đạp lên các đối thủ cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cho dù không có Thương Lang và Zed làm tổng chỉ huy, trường quân sự đệ nhất vẫn thể hiện ra thực lực tuyệt đối không thể vượt qua nổi của mình. Cố Khâm, Hình Chiến trước sau yên lặng chấp hành mệnh lệnh của Gia Dơ, khán giả cũng từ từ hiểu được hiện tại quả thực không phải thời điểm họ cần phải ra tay, cho nên mọi người bắt đầu quan tâm đến thể hiện của những người khác. Gia Dơ tham gia hạng mục chiến thuật chỉ huy của thi đấu cá nhân. Thực lực mạnh mẽ của hắn chứng minh cho tất cả mọi người thấy được trường quân sự đệ nhất không chỉ có hai vị thiên tài về chiến thuật kia, những học viên khác của trường cũng thật sự không được phép coi thường. Càng không cần nói tới Niên Lăng Húc. Bắt đầu từ trận đầu tiên, cô vẫn luôn anh dũng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sức phán đoán đối với nguy hiểm của An Bin chưa bao giờ phạm sai lầm. Tựa như hắn chỉ cần chỉ tới một chỗ thì quân địch nhất định phải tập hợp đến chỗ đó. Kỹ năng đánh lừa của cặp sinh đôi càng ngày càng mạnh. Có một thời gian dài khán giả luôn nhầm họ thành một người. Không biết vì sao lại có thể lúc lại xuất hiện ở đây, lúc lại xuất hiện ở kia. Trường quân sự đệ nhất thế như trẻ tre đi thẳng tới trận đấu cuối cùng của vòng loại. Sau khi đấu xong trận này sẽ lập tức đi vào vòng đoạt điểm để xếp hạng. Trận đấu này là một trận đối chiến tranh cướp tinh cầu. Cả tấm bản đồ chỉ có hai hành tinh, hai bên đối chiến phải vừa bảo vệ tinh cầu căn cứ của mình, đồng thời phải chiếm lĩnh được căn cứ của đối phương. Dựa theo yêu cầu, Cố Khâm và Hình Chiến đều được xếp tới chiến đội cơ giáp. Chiến đội cơ giáp được cặp sinh đôi chỉ huy cuối cùng cũng dồn ép binh lực cuối cùng của quân địch tiến vào một khu rừng. Trên thực tế, với tình thế trước mắt, Gia Dơ đã có thể chiếm lĩnh căn cứ của đối phương, nhưng hắn lại bất mãn vì mãi tới tận lúc này bọn họ vẫn chưa diệt được bất cứ thành viên chủ lực nào của đối phương cả. Tuy rằng điểm trong vòng đấu loại sẽ không được lưu lại, nhưng Gia Dơ vẫn muốn đánh một trận cuối cùng thật hoàn hảo. Dù sao thì sau khi tiến vào vòng đoạt điểm hắn sẽ không thể đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy nữa. Vì thế nên hắn chậm chạp không vội đi chiếm lấy căn cứ, kết thúc nhiệm vụ mà là phái ra chiến đội cơ giáp đuổi tận giết tuyệt thành viên chủ lực của đối thủ. Không gian trong rừng rậm rất nhỏ hẹp. Để tăng cao độ linh hoạt, cặp sinh đôi hạ lệnh tất cả mọi người đổi sang cơ giáp cỡ nhỏ tiếp tục truy kích. Thể lực của cậu còn có thể chống đỡ bao lâu? Vào lúc những người khác đã chuyển đổi từ cơ giáp cỡ trung thành cơ giáp cỡ nhỏ và tiến vào rừng hết thì Hình Chiến lại dừng lại hỏi Cố Khâm. Nếu như y nhớ không nhầm, người thể chất cấp đi lái cơ giáp không tới nửa tiếng đồng hồ sẽ thoát lực. Hiện tại đã qua hơn 40 phút, thêm vào chặng đường vây đuổi cường độ cao lúc trước nữa, cho dù Cố Khâm có thể giảm đi lượng thể lực tiêu hao nhiều đến mức nào thì lúc này, hắn cũng gần như thế suy sức yếu rồi. Cố Khâm trầm mặc trong chốc lát. 5 phút, nói là 5 phút, e rằng chỉ 2, 3 phút nữa sẽ tới cực hạn của hắn, nhưng hắn thật không muốn thừa nhận mình đã suy yếu tới mức ấy. Hình Chiến nghe được cường độ hô hấp của hắn, hiển nhiên là thể lực đã tiêu hao rất nhiều, nếu không với tính cách cậy mạnh của Cố Khâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng thể hiện ra như thế. Hình Chiến hướng về cặp sinh đôi xin thoát đội, sau đó chặn cơ giáp của Cố Khâm lại, ngữ khí không tốt chút nào, thu hồi cơ giáp của cậu. Cố Khâm suy nghĩ một chút, bản thân hắn quả thực đã chống đỡ tới cực hạn, hắn đành bất đắc dĩ thu hồi cơ giáp lại. Lúc này toàn thân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả môi cũng hơi trắng bệch. Được rồi, tôi ở ngay đây chờ nhiệm vụ kết thúc. Cậu đi trước đi, dù sao thì phần của tôi cũng xong rồi. Hình Chiến không nói gì, trái lại chuyển cơ giáp cỡ trung thành cơ giáp cỡ lớn 20m. Cơ giáp quỳ một chân xuống đất, mở ra phòng điều khiển ở trên đầu. Hình Chiến đi dọc theo vai cơ giáp, dịch chuyển xuống tay, vài bước đã nhảy xuống mặt đất. Nhanh chóng đi tới trước mặt Cố Khâm, duỗi tay về phía hắn. Làm sao? Cố Khâm theo bản năng nắm chặt lấy tay y, sau đó liền bị Hình Chiến kéo lên cơ giáp, hai người cùng đi vào trong phòng điều khiển. Hình Chiến đang làm cái gì? Đưa hắn về căn cứ sao? Cơ giáp phổ thông cho dù có là loại hình nào thì bên trong phòng điều khiển cũng chỉ được chế tạo đủ để chứa một cơ giáp sư, không có vị trí cho người thứ hai. Chiếc cơ giáp này của Hình Chiến tất nhiên cũng như vậy, chỉ có điều so với cơ giáp cỡ nhỏ thì cơ giáp cỡ lớn này cũng có thể miễn cưỡng chèn thêm cả một Cố Khâm vào. Tuy rằng không đến mức hai người kề sát nhau đến gắt gao, tay chân cũng vẫn còn có thể cử động được, nhưng đến lúc cần phải thực hiện các thao tác chiến đấu phức tạp thì tuyệt đối sẽ không triển khai nổi. Chúng ta cùng nhau. Hình Chiến đơn giản giải thích một câu, sau đó y liền khống chế chiếc cơ giáp cao 20m nhấc chân đi về phía khu rừng. Rắc rắc rắc rắc rầm. Từng mảng cây cối bị đốn ngã xuống, lay động quá mạnh khiến cho Cố Khâm nhất thời không đứng vững được, chán va vào sau gáy Hình Chiến. Cố Khâm vốn đã ở trong trạng thái kiệt quệ lập tức thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Tới lúc hắn lấy lại tinh thần, hắn lại phát hiện Hình Chiến đã đưa một tay ôm lấy eo hắn. Để hắn dựa vào mình. Cố Khâm muốn giãy ra, lại nghe thấy tiếng cảnh cáo trầm thấp bên tai. Đừng nhúc nhích. Hình Chiến ôm sát eo hắn, chuyển sang khống chế cơ giáp bằng tay, tay còn lại ấn phím rất nhanh, cơ giáp lại tiếp tục đi về phía trước, phá hủy tất cả những trở ngại trên đường. Cậu đang làm gì thế? Cái này không giống với kế hoạch vây quét của chỉ huy. Cố Khâm cau mày. Tuy rằng tôi không muốn quấy nhiễu hai người, tiếng Da Dơ bỗng nhiên vang lên. Thân là tổng chỉ huy, hắn tất nhiên là đã nhìn thấy hết chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng tôi vẫn phải nói, không sao hết, mời các cậu tự do phát huy. Dường như chỉ chờ Da Dơ nói ra câu nói này, Hình Chiến không chút khách khí, mạch phiến mạch phấn, hai người bọc đánh từ phía sau chặn lại đường lui của họ. Các cơ giáp ở phía trước tách ra lui về hai bên, chú ý né tránh đạn lạc. Hình Chiến không dựa vào hình thể to lớn của cơ giáp để mở đường nữa, y trực tiếp bắn ra kiếm laser bổ thẳng tới. Thỉnh thoảng kết hợp thêm cả súng laser loại nhỏ trên vai, nhanh chân truy kích về phía trước. Khu rừng bị cơ giáp đánh phá cuối cùng cũng miễn cưỡng mở ra một con đường. Cùng lúc đó, cặp sinh đôi dẫn dắt chiến đội cơ giáp thay đổi trận hình trông giống như một cái túi áo, siết chặt lại vòng vây của mình. Chỉ trong chốc lát, sau khi chặt đứt đường lui của quân địch, bọn họ liền đối diện với đối thủ. Địch, đây rốt cuộc là sao? Rõ ràng chúng ta đã từ bỏ căn cứ, tại sao hệ thống vẫn chưa phán đối chiến kết thúc? Lúc này, kênh truyền tin của phe địch đã loạn thành một đống, cơ giáp cỡ lớn ở đằng sau kia lại là làm sao? Không phải nói là không kiêng dè phá hoại môi trường sinh thái trên tinh cầu sẽ bị trừ rất nhiều điểm hay sao? Đội trưởng bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên là họ không lo lắng rồi. Đừng quên rằng tiêu diệt đội viên chủ lực có thể thu được rất nhiều điểm. Huống hồ điểm đạt được ở vòng loại cũng không ảnh hưởng đến vòng đoạt điểm, chỉ cần họ có thể hoàn thành nhiệm vụ thì họ chính là người chiến thắng. Vậy chúng ta sợ cái gì? Dù sao cũng thua, chuyển sang cơ giáp cỡ lớn liều mạng với bọn họ luôn đi. cơ giáp cỡ lớn của cậu còn có bao nhiêu đạn. Đội trưởng dội lên một chậu nước lạnh khiến cho mọi người đều trở nên trầm mặc. Hắn bình tĩnh phân tích, chẳng bằng chúng ta dùng cơ giáp loại nhỏ vây lấy một người, có khi có thể kéo thêm một người chết. Dù sao thì có thể chém giết tinh anh của trường quân sự đệ nhất cũng là một vinh dự cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta áp sát bọn họ, chiếc cơ giáp cỡ lớn kia chắc chắn sẽ không dám manh động, bởi vì uy lực mạnh mẽ của vũ khí sẽ dễ dàng gây ngộ thương đến đồng đội của mình. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được cho bọn họ cơ hội chuyển thành cơ giáp cỡ lớn. Rất nhanh, cặp sinh đôi đã phát hiện ra đối thủ của bọn họ không tiếp tục chạy trốn nữa, trái lại còn chiến đấu với bọn họ. Hình chiến cũng không thể không ngừng lại ý định công kích của mình. Bắn tỉa đi. Cố Khâm đã khôi phục được một chút thể lực, nhìn trận hỗn chiến nói. Thực lực của NPC quá yếu, chống đỡ đại cục vẫn là cặp sinh đôi, khiến cho cục diện gần như biến thành tình trạng 2-7. Cũng may còn có kỹ năng kết hợp mạnh mẽ của cặp sinh đôi, nếu không thì hiện tại họ đã sớm trở lại điểm hồi sinh rồi, làm sao còn có thể hình thành tình thế giằng co hiện tại nữa. Có điều phe địch khẳng định không thể tiếp tục chống đỡ trong một thời gian dài được. Cơ giáp NPC của bọn họ đã sớm bị diệt gần hết. Bọn họ thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù sao thì dù thực lực của NPC có yếu thì bọn họ cũng không thể chống đỡ được kiểu đánh lấy thịt đè người được. Điều cần lo lắng nhất chính là, nhỡ khi thể lực của đối thủ còn chưa tiêu hao hết, cặp sinh đôi lại bị họ liên hợp lại đưa về điểm hồi sinh. Như vậy cái kế hoạch truy kích kia sẽ thành lợi bất cập hại, còn thành trò cười cho thiên hạ nhìn. Rõ ràng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian rồi mà lại còn cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là hậu quả của lòng tham không đáy. Đối với đề nghị của Cố Khâm, Hình Chiến trầm mặc một lúc lâu. Nếu như y muốn duy trì trạng thái cơ giáp cỡ lớn này thì quả thực bắn tỉa chính là phương thức công kích thích hợp nhất hiện nay. Có điều, Hình Chiến nghiêng đầu, Cố Khâm đã có thể tự mình đứng thẳng. Chỉ là y cũng không muốn buông ra cái tay đặt trên eo đối phương của mình. Kết quả bắn tỉa của cậu thế nào? Cũng không tệ lắm, Cố Khâm trả lời. Sao thế này, lẽ nào đối phương muốn để tự hắn ra tay? Hắn vốn đã chắc rằng thể chất sẽ hạn chế khả năng phát huy của mình nên chỉ có thể làm người đứng xem trận đối chiến này. Nhưng, Cố Khâm lại bổ sung, thực tế thì rất tốt, tôi chắc chắn bắn trúng được họ. Vậy thì cậu khống chế cơ giáp. Hình Chiến cũng không phí lời nữa, trực tiếp ra lệnh với cơ giáp, chuyển đổi sang hình thái liệp ưng. Cơ giáp bắt đầu nhanh chóng biến hình. Cố Khâm không nghĩ tới Hình Chiến sẽ để mình ra tay, lẽ nào cậu không nắm chắc? Hình Chiến gật đầu, đây cũng không kỳ quái chút nào, không phải là kỹ thuật bắn tỉa của y không ra gì, mà là tại tình trạng không phân được địch ta như thế này. Việc chuẩn xác bắn trúng địch đồng thời không tổn thương người của mình yêu cầu sự rèn luyện hàng ngày với cường độ phi thường cao. Chỉ có tay bắn tỉa chuyên nghiệp luyện tập xạ kích trong một thời gian dài rồi mới có thể làm tới mức này. Cho nên Cố Khâm vốn đã rất mạnh tại những phương diện khác rồi lại còn có thời gian nâng cao kỹ thuật đánh lén tới trình độ chuyên nghiệp như vậy, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Hóa ra Hình Chiến cũng có chỗ không bằng mình. Tâm tình của Cố Khâm thường bị đối phương vượt qua lúc này nhảy nhót vô cùng, thế nhưng nghĩ tới một tướng quân như mình lại sinh ra ý nghĩ đi so sánh với một quân giáo sinh như vậy, quả thực rất đáng thương. Kỹ năng bắn tỉa chuyên nghiệp tinh chuẩn như vậy tất nhiên không thể thao tác bằng tay, nhất định dùng thao tác mô phỏng mới được. Sau khi điều khiển cơ giáp bay tới điểm cao nhất để quan sát toàn trận chiến xong thì cơ giáp được điều hạ xuống mặt đất. Hai người ở trong phòng điều khiển tất nhiên cũng phải nằm xuống theo cơ giáp. Súng ngắm tới ngay chiến trường, Cố Khâm điều chỉnh góc độ bắn, thế nhưng cái tay của Hình Chiến vẫn thủy chung ôm lấy eo hắn, truyền tới nhiệt độ không cách nào coi thường được khiến cho hắn không thể tập trung tinh thần nổi. Cố Khâm không di chuyển đầu, nói, bỏ tay cậu ra khỏi eo tôi đi. Hình Chiến không nói gì. Bàn tay ấm áp dây dưa dán vào eo Cố Khâm rồi lại chậm chậm di chuyển một đường xuống tới mông hắn. Sau đó mới thu lại. Cố Khâm rõ ràng cảm nhận được đối phương nhéo một cái trên đó, lập tức xù hết lông lên. Cậu! Đối phương thế nhưng lại vẫn duy trì cái mặt liệt của mình, ánh mắt cũng không có bất cứ rung động nào, tựa như khi nãy chỉ là ảo giác của hắn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, Hình Chiến lúc này mới mở miệng. Bọn họ sắp thua. Ý của y tất nhiên là chỉ cặp sinh đôi. Cố Khâm đè tâm trạng quỷ dị của mình xuống, quay đầu, tạm thời vứt bỏ tạp niệm mà chăm chú vào nhiệm vụ trong tay. Bảy đối thủ của họ lúc này đã chiếm thế thượng phong, tựa hồ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa liền có thể giải quyết xong cặp sinh đôi khó chơi này. Thế nhưng đội trưởng đội đối thủ lại có một loại linh cảm không yên trong lòng. Loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt sau khi chiếc cơ giáp cỡ lớn kia biến mất. Nó đi đâu rồi? Tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Không phải là nó nên chuyển thành cơ giáp cỡ nhỏ gia nhập hỗn chiến hay sao? Bỗng nhiên, một đội hữu ở bên cạnh hắn lại ngã xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trên ngực có một cái lỗ lớn do bị xuyên qua. Đây là bắn tỉa. Mọi người cẩn thận, có xạ thủ bắn tỉa. Đội trưởng lớn tiếng cảnh báo, nhưng hắn còn chưa nói hết. Lại một tiếng súng vang lên, một đồng đội khác cũng bị bắn trúng. Vị trí không sai lệch chút nào so với chiếc vừa nãy, chúng vào phòng điều khiển của chiếc cơ giáp cỡ nhỏ, vào đúng vị trí chí mạng của cơ giáp sư, một đòn mất mạng. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, tay bắn tỉa cũng vẫn không ngừng bắn, mỗi một phát súng vang lên liền cướp đi mạng của một người, chưa phát nào thất bại. Áp lực của cặp sinh đôi nhất thời giảm đi rất nhiều, nhân lúc tinh thần đối thủ còn đang chấn động, lòng rối như tơ vò thì nhanh chóng chế ngự từng kẻ địch một. Không tới một phút, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, đội ngũ 7 người chỉ còn có 2 người. Đội trưởng quyết định thật nhanh, ôm lấy một người trong cặp sinh đôi, cùng lăn về phía khu rừng rậm rạp. Hắn không tin ở tình huống như vậy đối phương còn có thể nhắm chúng. Mục tiêu kế tiếp của Cố Khâm vốn không phải là hắn mà là một người khác. Người này không đủ linh hoạt, trong lúc hoảng loạn đã không chiến đấu cùng cặp sinh đôi nữa, định xoay người bỏ chạy. Vì lẽ đó, Cố Khâm dễ như ăn kẹo mà bắn trúng đối phương. Khi đội trưởng phát hiện không thể cứu vãn được nữa thì hắn cũng không thèm để ý gì nữa, một lần nữa biến thành cơ giáp cỡ lớn, chút về hướng tay bắn tỉa toàn bộ đạn dược còn lại không có bao nhiêu của mình. Oanh! Đỉnh núi cách đó không xa liền bỗng nổ tung. Mặt đất cũng vì thế mà rung động. Rất nhanh, một chiếc cơ giáp đã thừa dịp khói bao phủ mà phóng lên trời, bay nhanh về phía hắn. Da đầu đội trưởng tê dại, hắn từ bỏ vũ khí nóng, trực tiếp bắn ra một trường đao làm bằng một loại kim loại đặc biệt. Tất cả lùi về sau. Hình chiến một lần nữa tiếp nhận quyền khống chế cơ giáp. Y lên tiếng nhắc nhở một câu. Sau đó trong trước mắt khi cơ giáp đáp xuống đất liền chuyển đổi thành cơ giáp bá vương. Bởi vì Cố Khâm vẫn đang ở trong này, cho nên khi hình chiến đưa tay trái vốn vẫn không sử dụng được vòng ra từ đằng sau Cố Khâm, nhìn qua giống như ôm cả người đối phương vào trong lòng. Như vậy khi thực hiện động tác có phạm vi lớn thì sẽ không bó tay bó chân. Thế nhưng dù nói vậy thì tay trái của y cũng chỉ có thể khống chế ấn phím ở phía dưới. Có điều, hình chiến đã nghĩ xong đối sách từ lâu. Sau lưng của Cố Khâm kề sát lồng ngực của hình chiến, thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của hình chiến ở bên tai mình. Lúc hắn còn đang mải bất mãn thì giọng hình chiến lại vang lên. Cố Khâm, phối hợp cùng tôi, cậu khống chế khu vực kín phía trên bên trái, còn lại để tôi, chú ý tới mà tôi nói. Cố Khâm biết rõ lúc này không phải thời điểm để đi so đo, cho nên hắn nhanh chóng tập trung lại tinh thần. Hắn không nghĩ tới hình chiến sẽ lại lớn mật đến mức ấy. Muốn cùng mình đồng thời thao túng một chiếc cơ giáp, vạn nhất mình phối hợp không tốt sẽ hủy diệt đi tên tuổi lẫy lừng một đời của đối phương. Nếu như thực sự không được thì chen ra để đối phương thao tác một mình vậy, chỗ đứng của hắn dù sao cũng gần khu khống chế hơn. Hình chiến không sử dụng vũ khí nóng có tính sát thương cao mà lại rút một thanh trường đao giống đối phương như đúc. Đối thủ của hắn nhảy lên một cái, mượn tác dụng của trọng lực bổ về phía y. L-755, gần như cùng lúc với khi hình chiến ra lệnh, tay Cố Khâm liền theo phản xạ mà ấn kín. Động tác của hai người gần như đồng bộ. Cơ giáp quỳ một chân trên đất, cánh tay trái biến thành khiên chặn trên đỉnh đầu, đồng thời trường đao trên tay phải hướng lên trên đâm thẳng vào lồng ngực đối phương. Đối thủ của bọn họ cũng không phải đèn hết dầu, trường đao chặn lại trường đao, cả một chiếc cơ giáp nặng đè dẫm lên trên tấm khiên. Hình chiến đột nhiên mở ra máy đẩy khí dưới lòng bàn chân, lực nâng của cơ giáp bên dưới lập tức cân bằng với sức nặng đè xuống của đối phương. 34. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cánh tay trái của cơ giáp dơ đẩy lên trên, phối hợp với lực đẩy dưới chân đẩy bay đối thủ ra ngoài. F75L14. tấm phiên bị thu hồi trong nháy mắt, tại cánh tay trái lập tức xuất hiện nòng pháo đen ngòm. Ầm, một chiếc tên lửa bắn về phía đối thủ. Đối thủ nghiêng người chật vật lăn tránh được tên lửa lại bay vòng lại hướng về phía hắn. Đối phương nhanh chân chạy về phía hình chiến, tựa hồ định dẫn tên lửa bay về phía bọn họ. Hình chiến đương nhiên sẽ không để cho đối phương thực hiện được. L751, cơ giáp không lùi mà lại tiến lên, đột nhiên đâm về phía trước. Tấm khiên lần thứ hai triển khai vững vàng chặn lại lưỡi đao sắc bén đang đâm tới, đồng thời lại thu lại trường đao trở tay nắm lấy cán trường đao. Trong lúc này đã không thể thoát ra ngoài, đối phương không còn có thể né tránh tên lửa đang bay tới từ phía sau nữa. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, tên lửa va chạm với lồng ngực mà nổ tung. Cơ giáp của hình chiến và Cố Khâm tuy rằng ở quá gần nên bị ảnh hưởng, thế nhưng tấm khiên đã chặn lại phần lớn sóng xung kích. Chiếc cơ giáp bị đẩy lùi về phía sau, hai chân lưu lại hai đường vừa dài vừa sâu trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.